Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, quỷ thần tướng. Ba đầu sáu cánh tay, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tam đại thân Tu La Vương. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, Dịch Tiểu Phi giấu tay lần nữa một kết, tam đại thân Tu La Vương động. Tại tất cả người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, lại có thể quỷ dị dung hợp, quỷ thần tướng, oanh, trong nháy mắt, tam đại thân Tu La Vương dung hợp, mà giờ khắc này, hiển lộ chính là ba đầu sáu tay quỷ thần tướng. Một màn này, để cho Kim Trương tộc những tôn giả kia, tâm thần run rẩy. Một màn này, để cho ngưng tụ lại tổ giống như, ba đầu giao thân giao như long. Trong ánh mắt, ít đi trước đây vậy một cổ tự tin, quỷ thần tướng, ba đầu sáu tay, trừ phi hắn có thể ngưng tụ sáu đầu giao thân, vậy mới có thể đối kháng. Hôm nay chỉ có thể dành cho hắn chạy trốn, tranh thủ thời gian thôi, mà đây một trốn, không thể nghi ngờ là chứng minh hắn không bằng Dịch Tiểu Phi. Trận chiến này là hắn thua, vèo, tim đập rộn lên dưới. Giao như long lựa chọn rời đi, mà vậy ba đầu giao thân, vẫn là ở hắn trong khống chế, chạy về phía Dịch Tiểu Phi, diệt, quỷ thần tướng ba đầu sáu tay, vậy sáu cánh tay ra tay, đem vậy ba đầu giao thân, vậy ba cái đầu lâu chặt chẽ bắt, đâm, chỉ là quỷ thần tương, tựa hồ còn có thiếu sót, không cách nào đem cơ thể giữ ở. Hai người ở trong đụng nhau, ba đầu giao thân mất đi sau đó, quỷ thần tướng cũng bôn hội, ở sắp treo dưới, Dịch Tiểu Phi sắc mặt có chút ít tái nhợt, khẽ thở dài một cái, vẫn là kém không ít, nếu là hôm nay có thể hoàn toàn nắm trong tay, như vậy giao như long, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không để cho rời, bất quá đối phương coi như là cẩn thận một chút. Lựa chọn mình thoát đi, đây cũng là hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý. Sáu lần chiến lược người, cùng mình vậy, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên giao thủ. Quả nhiên trong dị tộc hải ngoại cường giả, đáng giá nghiêm túc đối đãi. Thiên địa linh khí tiêu hao quá nhiều, nhất là quỷ thần tướng ngưng tụ. Thật sự là hao phí tâm thần, để cho Dịch Tiểu Phi hiếm thấy lộ ra vẻ uể oải vẻ. Theo giao như long thoát đi, Kim Trương tộc người cũng không dám ở nơi này bên dừng lại. Lần này đối với bọn họ Kim Trương tộc đả kích mới là đại. Mà lão tổ cũng không phải là chết ở người vũ các trên tay. Lại là chết ở giao như long. Kim Trương tộc sau cuộc sống sợ là khó khăn. Sáu vị lão tổ chết. Đó là thật tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiểu Phi, không có sao chứ. Nhan Như Ngọc, Lục Huyền Âm, Nam Cung Thủy Hy, cùng với Ngọc Linh Song Kiều hai chị em cũng tới. Ta không có sao, chẳng qua là tiêu hao hơi lớn. Bất quá Mieko, sợ là có chuyện. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía cách đó không xa cưỡng ép chống thần bảo vệ Mieko. Từ thần các trong nhận được tin tức, Mieko là trọng thương, hôm nay còn tham chiến. Dịch Tiểu Phi biết. Nhất định là vận dụng, Dịch Tiểu Phi giao cho thần bảo vệ đẹp áp chế thương thế biện pháp. Lúc này tồn tại nhất định hậu di chứng, cho nên thần bảo vệ Mieko lần này sợ là phải dưỡng thương rất lâu rồi. Một tiếng sau đó, tại thiên hà bờ biển, thần bảo vệ Mieko nghỉ ngơi gác lửng trên, Dịch Tiểu Phi mới vừa để cho thần bảo vệ Mieko uống đan dược dưới, đã ngủ. Coi như không tệ, ở Dịch Tiểu Phi có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bất quá hai tháng, thần bảo vệ Mieko cũng không thể động thủ. Để cho thần bảo vệ Mieko có một cái yên lặng lúc nghỉ ngơi ở giữa. Dịch Tiểu Phi chính là đi ra ngoài, cùng Nhan Như Ngọc bọn họ nói một chút. Mấy ngày nay sự tình phát sinh, dẫu sao thần các trong, từ thần các bốn vị lão tổ trong miệng. Dịch Tiểu Phi biết sự việc, có rất nhiều, mà lần này mấu chốt nhất, vẫn là vũ các Hokio cùng một. Hokio chưa tới, để cho thần bảo vệ Mieko đám người ở khổ khổ chống đỡ. Trong này có vấn đề rất lớn. Đối với Dịch Tiểu Phi hỏi, Nhàn Như Ngọc các nàng dĩ nhiên đem mình biết, toàn bộ nói ra, nói như vậy, Mieko đã có hoài nghi, mà lần trước Mieko tổn thương, rất có thể là người Vũ Các âm thầm ra tay. Dịch Tiểu Phi sắc mặt rất âm trầm, trong Vũ Các có một số, không những không giúp, ngược lại còn muốn hại Mieko, tổn thương người phụ nữ mình. Đây chính là Dịch Tiểu Phi nghịch lân, rồng chi nghịch lân, muốn như vậy đụng chạm, nhất định chính là tự tìm cái chết. Không sai, chỉ sợ sẽ là Thiên Các trưởng lão. Lần này ở trong Vũ Các, Mieko liền cùng Thiên Các trưởng lão có chút mâu thuẫn. Mà hết thảy các thứ này, có một số nguyên nhân, là bởi vì là ngươi. Vũ Các vẫn là rất khó khăn tiếp nhận, bọn họ bồi dưỡng Mieko, trở thành phụ nữ của ngươi. Huống chi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mieko là phụ nữ của ngươi, đó cũng là nửa người hoa. Hừ, vậy ta liền xem, là ai ở nơi này âm thầm tay máy tay chân. Dịch Tiểu Phi giờ phút này trong lòng rất là tức giận. Cùng Nhan Như Ngọc các nàng nói một ít, khá tốt Nhan Như Ngọc các nàng cũng không có bị thương. Còn như đã rút lui ra ngoài, Vũ Tình các nàng thì càng thêm không cần lo lắng. Hướng gác lửng bên ngoài đi, Dịch Tiểu Phi cần phải đi gặp vừa gặp, ở bên này Vũ Các trưởng lão, mà đây Vũ Các trưởng lão, mấu chốt nhất đương nhiên là Sida Noko ba người, Long Vương, đang cùng Vũ Các trưởng lão gặp mặt sau đó, Vũ Các trưởng lão, đều rất là kính sợ, dẫu sao giờ phút này bất kính quý, chân thực không được, một tiếng trước. Dịch Tiểu Phi nhưng mà đánh lui Hải Giao tộc Giao Như Long. Tên kia giết Kim Trương tộc 6 vị lão tổ. Một cái nhân vật lợi hại. Bất quá Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là thắng một bậc. Chư vị, có cùng một. Lần này Vũ Các Hokio tại sao chậm chạp không tới? Chư vị chẳng lẽ liền không nghi ngờ địa phương? Hôm nay không phải ta. Ngươi cùng có thể không sống được. Nếu tới, chính là Hokio cùng một, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không sẽ vòng vo. Có sao nói vậy, mà nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, tại chỗ Vũ Các trưởng lão, quả thật sắc mặt cũng rất khó xem. Hokio chuyện, bọn họ cũng rất tức giận, dẫu sao trong này quả thật đã có vấn đề. Hôm nay không đi hoài nghi, vậy bọn họ liền thật không có đầu óc. Hiển nhiên Vũ Các bên kia liên quan tới Hokio sự việc. Đùa bỡn một ít thủ đoạn. Vũ Các Hokio chuyện là Takeda Tsuji trưởng lão đang quản lý. Sida Noko chậm rãi mở miệng nói. Vậy trưởng lão Noko, ngươi cho rằng cái này Takeda Tsuji phải chăng có vấn đề? Ở bên này Vũ Các trưởng lão trong lấy Sida Noko cầm đầu. Ở Nhan Như Ngọc bọn hắn trong lời nói, người này là tin qua, cho nên Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ hơn nữa lưu ý một phen. Nếu là thường ngày, Takeda Tsuji sẽ không có vấn đề, nhưng hôm nay, chỉ sợ sẽ là ra ở trên người hắn. Cái gì sợ rằng, ta xem chính là, Hokio không tới, lão già này đem chúng ta làm cái gì? Thiên Các những thứ khác hai vị trưởng lão tỏ ra rất tức giận, bọn họ đã áp chế rất lâu rồi. Lần này trở về Vũ Các, vậy tuyệt đối sẽ không để cho vậy Takeda Tsuji tốt hơn. Trưởng lão Noko, trong Vũ Các, đều là ban cho võ ruộng hai chữ. Mà ngươi tại sao là cờ ruộng? Ngươi cũng có thể kêu ta võ đồng ruộng tử. Mà Sida Noko, là không gia nhập trước khi tên chữ thôi. Nguyên lai là như vậy. Bất quá lần này bị thương trong trưởng lão Noko tình huống, để cho ta cảm thấy có chút đúng không? Ban đầu trận chiến ấy, Mieko rời đi, trở về trên đường bị phục kích. Thực lực của người kia, ít nhất có 3 lần chiến lực. Dịch Tiểu Phi thần sắc âm trầm vô cùng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Sida Noko. Long Vương,